Thưa phu nhân, vẫn là giọng nói đó, dịch quản gia hàng đêm đều gọi cho người phụ nữ kia. Cách chương.